Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 69, 069 Ai Nhà Hát Của Những Giấc Mơ. 1995 năm tháng 8 ngày 18. Đã từng thế giới nhà máy Manchester tại giữa trưa về sau. Thành thị Tây Khu liền trở nên ngựa xe như nước. Trên đường người người nhốn nháo. Nếu là từ không bên trong quan sát, có thể nhìn thấy biển người tụ tập phương hướng. Là một tòa hiện đại hóa sân vận động. Nhà hát của những giấc mơ. Old Trafford. Một chiếc xe thân in có hùng sư xe buýt chậm rãi mở hướng Old Trafford. Không hề nghi ngờ. Đó là Miuo đến Manchester sau ngồi xe buýt. Andrick từ mùa giải mới bắt đầu. Cùng thuê xe công ty ký hợp đồng. Nước Anh cảnh bên trong London bên ngoài sân khách tranh tài. Andrick đội bóng ngồi xe buýt. Đều phải mang theo FC Miuo huy hiệu chí. Cao điệu nói cho tất cả mọi người. Miuo đến rồi. Không để lại dư lực tuyên truyền là câu lạc bộ tăng lên nổi tiếng phải làm bài tập. Mà thuê xe công ty cũng vui vẻ tại cung cấp dạng này phục vụ. Chỉ cần là Greater Manchester quận xung quanh tranh tài. Đều đưa tiếp nhận Miuo dạng này khách hàng lớn. Huống chi còn có thể nhờ vào đó cùng fan hâm mộ đoàn thể cũng cùng một tuyến. Đồng thời cũng có thể tăng lên công ty nhãn hiệu. Đi qua hơn 20 ngày mùa hè tập huấn. Andrick đội bóng chuẩn bị đợi phát. Làm xong mùa giải mới tất cả chuẩn bị. Các cầu thủ cũng từ ngày nghỉ thanh thản trạng thái bên trong từng bước tiến vào rồi tranh tài. Trạng thái. Trận đấu mùa giải bắt đầu trước. Miuo đánh 5 trận đấu giao hữu. Toàn bộ là nước Anh giới đá banh đối thủ. Năm ngoái Premier League giáng cấp 4 chi đội bóng bên trong 3 chi. Tăng thêm 2 cái năm ngoái thăng siêu thất bại 2 chi League One đội bóng. Toàn bộ là làm khách tranh tài. Miuo trận đấu giao hữu chỉ lấy được 4 yên ổn phụ hỏng bét chiến tích. Tại Premier League trận đấu mùa giải trước hành hương các bà mai thể phân tích dự đoán bên trong. Miuo quý trước làm nóng người hỏng bét biểu hiện chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn bảo đảm cấp tiền. Cảnh 10 phần không lạc quan. Nếu như không thể càng nhanh thích ứng Premier League sân bóng. Như vậy chờ bọn hắn có thể đặt chân Premier League lúc. Có lẽ đã bị bảo đảm cấp đối thủ nhóm xa xa bỏ lại đằng sau. Andrick đối với trận đấu giao hữu không có bất kỳ yêu cầu gì. Làm nóng người một chút. Chính là để các cầu thủ điều tiết trạng thái thân thể. Mà không phải nhất định phải ngạnh bính ra thắng lợi. 5 trận đấu giao hữu. Hắn mỗi một trận đều là bên trên hiệp 2 toàn đội thay phiên. Thành tích hỏng bét cũng liền tình có thể hiểu rồi. Làm xe buýt mở ra Old Trafford bên ngoài lúc. Andrick cùng xe buýt bên trong tất cả mọi người động tác đồng dạng. Không tự chủ được đem tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn chăm chú cách đó không xa rộng lớn hiện đại hóa sân bóng. Sân bóng bên ngoài người ta tấp nập. Khắp nơi có thể thấy được ăn mặc quỷ đỏ quần áo chơi bóng fan hâm mộ. Bọn hắn chụp ảnh, đàm tiếu, ăn uống, vui đùa ầm ĩ. Tia không quan tâm chút nào hôm nay đối thủ là ai. Vô hình chung lưu lộ ra lười biếng hưởng thụ. Chính là đối với MU phát ra từ đáy lòng kiêu ngạo cùng không sợ bất kể đối thủ nào xem thường. Giống nét, sao ghét chờ dạng này cầu thủ. Nhìn qua ngoài cửa sổ cách đó không xa đại cầu tràng cảnh xem lúc. Cũng đều kìm lòng không được toát ra hướng về. Cái này là Old Trafford sao? Gánh chịu lấy mấy đời quỷ đỏ truyền kỳ. Nhà hát của những giấc mơ. Andrick thu hồi tầm mắt. Nói không hâm mộ là lừa mình dối người. Toàn thế giới hâm mộ MU đội bóng nhiều vô số kể. Không cần thiết giả thanh cao cho rằng nhà mình ổ chó chính là so MU ổ vàng càng tốt hơn. Không sao, hết thầy cũng sẽ có. Đây cũng chính là đội bóng cùng chính hắn động lực để tiến tới. Tại MU câu lạc bộ quan viên tiếp đãi bên dưới. Xuất trình Manchester Miuo toàn thể nhân viên đi xuống xe đến rồi phòng thay quần áo. Khoảng cách tranh tài còn có một đoạn thời gian. Các cầu thủ sẽ trước thay đổi quần áo chơi bóng đi bên ngoài sân làm nóng người. Andrick thì tại câu lạc bộ bên trong tùy ý đi thăm một fan. Chờ làm nóng người thời gian kết thúc về sau. Toàn đội về tới phòng thay quần áo. Tại phòng thay quần áo khung thành đóng lại trước đó, bọn hắn thậm chí có thể nghe được Old Trafford như núi kêu biển gầm fan hâm mộ trợ uy âm thanh. Sân bóng bên trong phát hình Old Trafford đội ca đều không kịp fan hâm mộ uy danh càng tăng lên. Làm yên lặng như tờ thời điểm, Andrick đứng tại rỗng tách chiến thuật tấm trước. Hắn không ở lúc trước cầm ra chiến thuật tấm tô tô vẽ vẽ. Chỉ có giữa trận cần điều chỉnh lúc mới sẽ làm như vậy. Thủ phát 11 người đã đổi xong quần áo chơi bóng. Dự bị các cầu thủ ăn mặc áo khoác cũng ngoan ngoãn mà ngồi tại phòng thay quần áo bên trong. Chờ đợi lấy Andrick lúc trước sau cùng chỉ thị. Chúng ta ở đâu? Andrick hơi ngóc lên cái cằm thất thần hỏi. Các cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Larson nhún nhún vai nói. Old Trafford, không sai. Chúng ta tại Old Trafford. Chúng ta hôm nay ở chỗ này sẽ khiêu chiến toàn nước Anh thụ nhất chú mục đội bóng. Manchester United. Có lẽ, so với cúp, bọn hắn so ra kém Liverpool. Thế nhưng là, tại nước Anh, MU tựa như là được sủng ái hài tử. Từ hoàng thất, xuống đến fan hâm mộ, MU chịu đến chú ý là lớn nhất. Chờ một chút ra sân thời điểm, các ngươi có thể quan sát MU cầu thủ thần sắc. Bọn hắn cao ngạo, thần khí, phảng phất có được thấu xương bá khí. Nhất là tại Old Trafford, bọn hắn càng thêm không ai bì nổi. Ta, Andrick, hôm nay là ta dạy học trận đầu ngoại hạng Anh. Cũng là các ngươi nhân sinh bên trong trận đầu ngoại hạng Anh. Nói cho ta biết, lớn tiếng nói cho ta biết. Làm chúng ta đi tới Old Trafford. Làm chúng ta đi tới nhà hát của những giấc mơ. Làm đối thủ của chúng ta là MU lúc. Chúng ta sẽ chỉ là đến du lịch tham quan sao? Chúng ta lại là bối cảnh sao? Chúng ta sẽ bị MU vào ngày mai liền ném sau ót chẳng thèm ngó tới sao? Andrick sắc mặt có chút dữ tợn. Cũng không cuồng loạn, nói gần nói xa lại dương lộ ra một bộ thâm trầm hét giận dữ. Không, toàn đội cầu thủ chăm miệng một lời lớn tiếng giống nói. Andrick gật gật đầu trầm giọng nói. Nhớ kỹ đối thủ của chúng ta là MU. Nhớ kỹ đây là chúng ta nhà hát của những giấc mơ. Nhớ kỹ hôm nay lại là chúng ta danh dương thế giới thời khắc. Nói cho ngạo mạn Manchester United, Old Trafford. Chúng ta yêu nơi này, bởi vì chúng ta lại ở chỗ này mang đi thắng lợi. Đây là các ngươi, đây là ta, sinh mệnh bên trong lớn thời gian. Đi thôi, phá tan bọn hắn, không dành cho một tia nhân từ đem MU cho ta dẫm tại dưới chân. Miuo hùng sư nhóm, chạy nhanh bắt đầu, vung tay lên. Miuo toàn đội tinh thần vô cùng phấn chấn phảng phất đằng đằng sát khí kéo ra phòng thay quần. Áo khung thành đi ra ngoài. Huấn luyện viên tổ các đồng liêu chờ các cầu thủ đều đi được không còn một mảnh sau nhìn nhau cười. Một tiếng, bọn hắn sớm thành thói quen Andrick ủng hộ lòng người lúc kích tình bành trướng. Nhưng mỗi một lần kinh lịch, đều sẽ xuất phát từ nội tâm cảm thấy rung động. Nếu như bọn hắn có thể lên trận đá bóng, cũng sẽ quên mất hết thảy đi liều mạng. Old Trafford tại gần trăm năm lịch sử bên trong có qua vài lần cải biến. Mà Ferguson thời đại cũng lưu lại hắn đối với tòa này đặc thù sân bóng cải tạo bên trên một trang. Nổi bật, nó bên trong lớn nhất cải biến liền đem cầu thủ thông đạo cải biến tại rồi sân bóng góc cờ đỉnh cái. Kia một bên, dạng này cải biến đem sân nhà ưu thế có thể phát huy lâm ly tận gửi. Vô luận là ra sân vẫn là rút lui. Giữa trận nghỉ ngơi chờ thời khắc, chủ khách song phương cầu thủ cùng trọng tài đều sẽ đi qua nơi này. Cho dù là đội khách huấn luyện viên chính, cũng phải từ bên sân đi mấy chục mét mới có thể đi vào cầu thủ thông đạo. Cứ như vậy, bên sân MU fan hâm mộ có thể tập thể đối với cầu thủ, huấn luyện viên, thậm chí là trọng tài chính tiến hành tạo áp lực. Dự bị cầu thủ cùng team một huấn luyện viên đều đã đi ra ngoài. Andrick đi tại phía sau cùng, đội bóng thủ phát các cầu thủ xếp thành đội chờ đợi ra sân. Bọn hắn quả nhiên đang đánh giá MU thủ phát các cầu thủ. Như là Andrick nói như vậy, MU các cầu thủ ngang trước ưỡn ngực, trên trán bộc lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay. Cùng với những cái khác đối thủ hoàn toàn khác biệt, đây là một loại khí chất, là tại MU thời gian dài hiệu lực mà bồi dưỡng ra quỷ đỏ khí chất. Cũng không phải là bẩm sinh, lại đủ để hưởng thụ trung thân. Ferguson ra sân tựa hồ cũng chậm trễ chút thời gian. Tại cầu thủ thông đạo bên trong hai vị chủ soái gặp mặt. Hai người vòng qua các cầu thủ, sau đó tại cầu thủ ngoài thông đạo mặt đụng phải đầu. Ferguson mặt mỉm cười đi đến Andrick bên người. Hai người sóng vai hướng bên sân hướng đi huấn luyện viên tịch. Hôm nay Miwoo bọn tiểu tử rất có đấu chí a, không có cách. Bảo đảm cấp đội bóng nha. Thực lực không đủ thua nữa khí thế. Cái kia sang năm thật là muốn về League One rồi. Andrick mỉm cười đáp lại. Bên sân fan hâm mộ hoan hô Ferguson tên. Ferguson lại xoay đầu hướng Andrick cười nói. Ta cảm thấy Miwoo cái này trận đấu mùa giải có thể xếp hạng 10 vị trí đầu. Bảo đảm cấp khẳng định không có vấn đề. Chỉ hy vọng như thế a. Ha ha, sau trận đấu uống một chén. Cái kia MU cần phải hạ thủ lưu tình. Không phải thua thảm rồi. Ta rượu phẩm rất kém cỏi. Ha ha a, Andrick, có người nói qua ngươi là tiểu hồ ly sao? Andrick mỉm cười nhíu mày. Không có lại nói cái gì. Ferguson vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó giơ hai tay lên vỗ vỗ tay. Đi lên đội chủ nhà huấn luyện viên tịch. Old Trafford huấn luyện viên tịch rất kỳ lạ. Cũng không phải là thiết lập ở bên sân. Mà là cùng khán đài hợp thành một bộ phận. Andrick không có đi thượng khách đội huấn luyện viên tịch. Hắn liền đứng ở bên sân. Hai tay cắm túi nhìn sân bóng. Chờ đợi lấy trận đấu bắt đầu. Tây Nam Bắc ba mặt khán đài đều bị Hải Dương bao phủ. Đội khách fan hâm mộ bị an bài tại rồi đông nhìn trên đài. Vừa vặn cùng truyền thống MU ủng độn fan hâm mộ quần thể tạo thành đồ vật đối lập. Cũng là vì rồi an toàn cân nhắc. Xa nhất đem các đội chết bên trong fan hâm mộ tách ra. Sư hống fan hâm mộ tổ chức theo đội đi tới Old Trafford. Hiện nay đã có vượt qua ngàn người đội khách fan hâm mộ tại đông nhìn trên đài lợi dụng Miwoo. Truyền thống xanh đậm quần áo chơi bóng. Tạo thành rồi một bộ tiểu xảo tinh gửi lại ý nghĩa phi phàm hình ảnh. Một đầu dương nanh múa vuốt hùng sư. Đó là Miwoo đội huy. Mà tại đông nhìn đài tới gần sân bóng vị trí bên trên. Hai vị phong nhã hào hoa tịnh lệ nữ tử ngồi ở chỗ đó. Melanie tay cầm kính viễn vọng hướng Andrick vị trí nhìn lại. Nhìn thấy hai tay của hắn cắm túi lạnh nhạt tự nhiên đứng lặng tại chỗ. Nàng bĩu môi nói. Hừ, hù người. Victoria buồn bực ngán ngẩm hết nhìn đông tới nhìn tây. Nàng lộ ra mất hết cả hứng. Chỉ có thể cùng Melanie trò chuyện chút nàng và Andrick kết giao sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.